Chương 67, Tường thành Lưu Cẩu. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Hắc Sơn yếu tắc, Tiêu Viêm gian phòng bên trong, Vân Vận vẫn như cũ bảo trì lúc trước tư thế, bị bán treo trong phòng, gần chỉ dùng đầu gối chống đỡ thân thể. Nàng đã bảo trì tư thế này mấy giờ rồi, đầu gối sớm chua đau đớn khó nhịn, nhưng mà nàng lại chỉ có thể cố nhịn, dù sao Tiêu Viêm trói thật chặt, quá rắn chắc, nàng căn bản không có bao nhiêu di chuyển đường sống. Càng huống hồ Tiêu Viêm trước khi đi nói qua không để cho nàng chuẩn lộn xộn, nàng lại làm sao dám làm trái Tiêu Viêm mệnh. Lệnh đâu này? Lúc này Vân Vận toàn thân trần trụi, trải rộng toàn thân dây thường đem Vân Vận vốn mạn diệu thân thể yêu kiều bao bọc được càng thêm mê người, có thể thấy rõ hạ bộ có một khỏa mượt mà tinh thạch, cách mỗi một đoạn thời gian liền lập lòe khởi mỏng manh ánh sáng, còn cùng với ong ong chấn động âm thanh. Mà mỗi khi tinh thạch lập lòe khởi ánh sáng thời điểm khối này thân thể yêu kiều liền kịch liệt rung chuyển động, cùng với mơ hồ không rõ ô ô âm thanh, theo sau càng nhiều chất lỏng liền theo. Hai chân ở giữa chảy ra. Bất quá đối với Vân Vận mà nói, khó chịu nhất còn không phải là những cái này, mà là trong miệng của mình quần lót, tuy rằng đã bị Tiêu Viêm vô số lần ngăn chặn miệng, nhưng dùng quần lót bịt mồm vẫn là lần đầu, vẫn là dùng mình đã xuyên qua quần lót chặn miệng. Càng phải mệnh chính là, gần nhất chiến sự khẩn trương, cũng không có bao nhiêu thời gian tắm rửa thay quần áo, mà này cái quần lót, đã bị Vân Vận mặc 2 ngày rồi, mùi vị đó có thể nghĩ, đương này quần lót vừa bị nhét vào trong miệng. Thời điểm Vân Vận thiếu chút nữa nhịn không được nôn khan đi ra, bất quá vẫn bị cuối cùng Tiêu Viêm cấp cưỡng ép ngăn lại. Nhưng là nếu muốn nói Vân Vận nội tâm đối với đây hết thảy có phải là hay không kháng cự, chán ghét. Đáp án hiển nhiên là phủ định, sự thật phía trên, nàng không chỉ có không có muốn thoát đi, ngược lại còn cảm thấy một chút hoài niệm cùng vui sướng, dù sao, buộc chặt chính mình nhưng là Tiêu Viêm a, cái kia chính mình yêu đến trong xương cốt nam nhân. Đang bế quan xung kích đấu hoàng một năm này, nàng không có lúc nào là không ở tưởng niệm Tiêu Viêm, vừa nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương cái kia tiện nhân khả năng tại chính mình không ở thời điểm cùng Tiêu Viêm quá mức tiếp cận. Vân Vận tâm lý liền lo lắng không yên. Hiện nay, tuy rằng Tiêu Viêm vừa thấy mặt đã như trước khi dễ chính mình, nhưng ít ra, sự chú ý của hắn lực trở lại chính mình thân thể phía trên, cái này làm Vân Vận có chút vui sướng. Cảm nhận chính mình toàn thân phía trên hạ truyền đến trói chặt cảm giác, khi cách một năm, chính mình lại thưởng thức được loại này cảm giác quen thuộc, hiện nay Vân Vận vẫn như cũ không biết mình là phủ yêu thích bị như vậy đối đãi, nhưng có một chút là xác định. Chỉ cần Tiêu Viêm yêu thích, nàng liền thỏa mãn hắn. Vì Tiêu Viêm, mình làm cái gì đều có thể. Hiện tại Vân Vận, đối với Tiêu Viêm cảm tình, là hết sức phức tạp, nàng đối với Tiêu Viêm không chỉ có yêu, còn có áy náy, ỷ lại, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Đối với Tiêu Viêm yêu tự không cần phải nói, mà khi thấy Vân Lam Tông từng suýt chút nữa tiêu diệt Tiêu gia toàn tộc, mà Tiêu Viêm lại vì chính mình nguyện ý buông tha Vân Lam Tông một con ngựa thời điểm, những cái này cũng làm cho nàng đối với Tiêu Viêm có thật sâu áy náy. Đương một người vừa mới gặp được trọng đại suy sụp thời điểm hoàn toàn chính là nàng suy yếu nhất, bất lực nhất thời điểm cũng là dễ dàng nhất bị thừa dịp lúc thiếu mà vào thời điểm bây giờ Vân Vận chính là như thế. Mấy năm nay cùng ân sư Vân Sơn càng lúc càng xa, cùng Tiêu Viêm yêu nhau cùng nhau đấu tranh, rồi đến bị cưỡng ép bức hôn. Về sau càng là đã trải qua sư phụ bị giết, tông môn suýt chút nữa bị giết, này nhất cọc cọc từng món một, đều muốn vị này đã từng gia mã đế quốc cường giả hoàng. Toàn đánh sụp. Bây giờ Vân Vận sớm đã không có đã từng tâm khí, nàng không bao giờ nữa là cái kia tư thế hiên ngang Vân Lam Tông tông chủ, chính là một cái nhu nhược, không có cảm giác an toàn, khát vọng được bảo hộ tiểu nữ sinh, mà Tiêu Viêm. Tắc hoàn toàn chính là cái nàng cho rằng có thể để bảo vệ chính mình người. Về phần đối với Tiêu Viêm sợ hãi, có lẽ là bởi vì Tiêu Viêm bây giờ cường đại, tại gia mã đế quốc như mặt trời giữa trưa thanh thế, có thể dễ dàng nắm giữ mình và Vân Lam Tông sinh tử, có lẽ là Tiêu Viêm phía trước dạy dỗ nổi lên tác dụng, tóm lại hiện tại Vân Vận đối mặt Tiêu Viêm khi là thật cảm thấy sợ hãi, nhất là đương Tiêu Viêm phía trước sinh khí thời điểm càng là sợ tới mức hoang mang lo sợ. Thân thể hơi hơi run rẩy. Đúng là bởi vì những cái này phức tạp cảm xúc, khiến cho bây giờ Vân Vận tại Tiêu Viêm trước mặt có chút hèn mọn, mặc dù Tiêu Viêm mỗi lần đều phải khi dễ, nhục nhã chính mình, Vân Vận nhưng cũng không khí không buồn, ngược lại còn vui vẻ chịu đựng, Mặc dù Tiêu Viêm nói muốn làm mình làm nàng nữ đầy tớ, Vân Vận cũng không có bất kỳ cái gì không muốn chi ý. Đúng lúc này, môn, két. Một tiếng mở, theo sau truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, Vân Vận trong lòng vui vẻ, biết là hắn trở về, liền vội vàng quỳ thẳng thân thể, nghênh tiếp chính mình chủ nhân, theo sau cũng cảm giác được một đôi ấm áp hữu lực bàn tay to vuốt ve chính mình. Ân, không tệ, tại ta đi đoạn thời gian này nội không có lộn xộn. Nhìn đến Vân Vận, Tiêu Viêm tự nhiên là hết sức hài lòng, vuốt nhẹ Vân Vận trán, Vân Vận giơ lên đầu, tùy ý Tiêu Viêm vuốt ve, ô ô nhẹ giọng kêu, tựa như một con mèo nhỏ mễ giống như, hình như rất là hưởng thụ, tuy rằng chính mình nhìn không thấy, miệng cũng bị ngăn chặn, nhưng chỉ là bị Tiêu Viêm như vậy vuốt ve vài cái, nàng cũng đã cảm thấy thực thỏa mãn. Theo sau, Tiêu Viêm tháo xuống Vân Vận hai chân ở giữa nhảy đảng, thoáng chốc, lúc trước tích ép rất lâu yêu dịch phun ra ngoài, ước chừng phun hơn một thước xa, tiếp lấy Tiêu Viêm lại cởi bỏ treo Vân Vận dây thừng, Vân Vận lập tức sụi lơ ở tại Tiêu Viêm trong lòng. Tiêu Viêm ôm Vân Vận, vuốt nhẹ kia đã bị dây thừng lặt hồng mềm mại làn da, không khỏi có chút đau lòng. Đi thôi, theo ta đi quan ải nhìn lên nhìn, đi đến tiền tuyến một ngày, ta còn chưa lành dễ nhìn quá chiến trường tình huống. Ngươi đến dẫn đường cho ta. Tiêu Viêm nói. Ân, tốt, Vân Vận gật gật đầu. Bất quá, trước lúc này, được đánh trước vẫn ngươi một chút. Tiêu Viêm bỗng nhiên cười nói, khi thấy Tiêu Viêm nụ cười này dung thời điểm, Vân Vận lập tức nội tâm căng thẳng, nàng biết, Tiêu Viêm lúc này tâm lý nhất định không có chuyện gì tốt. Quả nhiên, Tiêu Viêm theo sau lại đem Vân Vận buộc thành hình người chó, bộ dáng. Thật hiển nhiên hắn cũng không chỉ là bình thường tuần tra tiền tuyến, mà là muốn đem Vân Vận làm như chó mẹ, kéo đến trên tường thành đi lưu một vòng. Tại đem Vân Vận trói chắc về sau, Tiêu Viêm lại cấp Vân Vận bộ lên một thân da thú chế thành áo khoác, bọc lại Vân Vận toàn thân, lại cấp Vân Vận mông bên trong lấp một đầu cái đuôi, như vậy ngoại nhân nếu không cẩn thận nhìn, còn thật nhìn không ra cái này đầy người thú mao, dùng bốn chân chạm đất bò sát, động vật, dĩ nhiên là một người. Lại càng không nghĩ vậy cá nhân thế nhưng sẽ là Vân Tông Chủ. Bất quá suy nghĩ đến Vân Vận lúc trước đã dùng đầu gối chống đỡ mấy giờ, Tiêu Viêm vẫn là tri kỷ cấp Vân Vận đầu gối cùng tay khuỷu tay điếm lên đệm. Theo sau Tiêu Viêm lấy ra một đầu vòng cổ chính ở giữa nhãn phía trên rõ ràng viết bốn chữ, chó mẹ Vân Vận, đem nó buộc tại Vân Vận trên cổ. Theo sau Tiêu Viêm xé ra xích chó, đi thôi, chó mẹ, dẫn đường cho ta. Vân Vận ngoan ngoãn tại Tiêu Viêm phía trước, chậm rãi leo ra ngoài cửa phòng. Lúc này Hắc Sơn Yếu Tắc thượng đêm đã khuya, trừ bỏ các lính gác bên ngoài, cũng không có nhiều người, Tiêu Viêm dắt Vân Vận, tại tường thành phía trên chậm rãi đi một bên xem xét tường thành đối diện quân địch tình huống. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm hắn vẫn là nhìn trước mắt đầu này gợi cảm vặn vẹo chó mẹ tại trước mặt mình khó khăn bò sát. Ven đường tự nhiên sẽ gặp phải không ít binh lính. Trải qua 3 ngày một trận chiến, bọn hắn đều nhận ra vị này Viêm Minh Minh Chủ, nhao nhao nghỉ chân hành lễ, song khi nhìn đến Tiêu Viêm phía trước dắt cái này kỳ quái, động vật, bọn hắn đều nghi hoặc đây rốt cuộc là cái gì, giống cẩu lại không giống cẩu, nói nàng như một cái người, lại đầy người thú mao, bò sát tư thế cũng thực quỷ dị, thêm nửa trời tối, bọn hắn cũng thấy không rõ là cái gì, càng không người nào dám ngay trước Tiêu Viêm mặt. Đi đến gần nhìn đó là cái gì? Liền chỉ coi đó là minh chủ nuôi một cái kỳ lạ ma thú. Mà xem như đương sự cẩu Vân Vận, lúc này nội tâm nhưng là không còn tốt như vậy bị, tuy rằng Tiêu Viêm trước kia cũng từng kinh cầm lấy mình làm chó mẹ lưu quá, nhưng vậy cũng là lén lút, giống như bây giờ bại lộ tại trước công chúng phía dưới vẫn là lần thứ nhất, này không khỏi làm Vân Vận tâm nhắc tới cổ họng, sợ bị nhân nhận ra. Không chỉ có như thế, ba ngày chính mình vẫn là trong quân đội được người kính ngưỡng nữ tướng, vô số người nhìn về phía mình ánh mắt đều mang theo khát khao, nhưng mà hiện nay, những cái này tiểu tốt lại trên cao nhìn xuống, dùng nhìn động vật ánh mắt nhìn về phía chính mình, trên tâm lý chênh lệch làm Vân Vận cảm thấy vô cùng xấu hổ, nàng thậm chí có thể cảm giác được kia bắn về phía chính mình từng tia ánh mắt, liền tựa như từng đạo lợi kiếm, làm nàng hận không thể lập tức rời đi nơi này. Hai người sau đi đến một chỗ yên lặng xó xỉnh, nơi đây tầm nhìn trống trải, vừa vặn có thể nhìn thấy đối diện quân địch doanh trướng, Tiêu Viêm tìm một tảng đá ngồi xuống, theo sau hướng về Vân Vận vỗ vỗ bắp đùi của mình, Vân vận tâm lĩnh thần, leo đến Tiêu Viêm bên người quỳ thẳng thân thể, giống như con chó nhỏ ghé vào Tiêu Viêm đùi phía trên, còn nhẹ nhàng cọ. Tiêu Viêm cũng cởi bỏ Vân vận trên đầu chó hình mặt tráo, Vân vận lập tức há mồm thở dốc, mì này tráo mang tại đầu phía trên, còn thật làm người ta nghẹn vô cùng khó chịu, mà Tiêu Viêm tắt một bên triều mến vuốt ve Vân vận mái tóc, một bên nhìn về phía xa xa quân địch doanh trướng. Ân. Bỗng nhiên Tiêu Viêm lông mày nhíu một cái, hình như cảm giác được khác thường, hắn nín thở ngưng thần, vận dụng linh hồn lực lượng đi tìm tòi đối diện tình huống. Tuy rằng khoảng cách thật sự xa, vậy do mượn Tiêu Viêm kia mạnh hơn bình thường linh hồn của con người lực lượng, vẫn có thể mơ hồ cảm giác ra một hai, đối diện quân doanh nội hình như có xôn xao, lại cẩn thận nhất cảm giác giống như là độc tông phương hướng, có đại lượng người ra doanh trướng, nhưng chẳng phải là đến tấn công, mà là phân tán đến chung quanh sau biến mất không có dấu vết. Nhìn đến chỗ này, Tiêu Viêm nở nụ cười. Hắn chớp mắt minh bạch đối diện rối loạn là xảy ra chuyện gì, chính mình vừa mới bắt đi tông chủ của bọn họ, bọn hắn gặp chủ tướng của mình chậm chạp không về, cũng không được trận cước đại loạn nha. Hiện tại nhìn đến, quân địch thời gian ngắn nội phải không quá khả năng phát động tấn công, như vậy nói cách khác ta có thể nhân cơ hội cùng tiểu bảo bối của ta nhóm thật tốt ôn tồn một phen, ta muốn hay không hiện tại liền đi xà nhân tộc, đem thải lân buộc. Bắt đến chính mình trong phòng cùng Vân vận cùng một chỗ thật tốt chơi một chút đâu này. Còn có tiểu y tiên, ta là muốn hiện tại liền hướng nàng thẳng thắn toàn bộ, vẫn là tiến hành theo chất lượng. Hắc hắc, Tiêu Viêm trong lòng như vậy nghĩ, đứng lên, duỗi cái eo mỏi về sau, lại túm túm Vân vận vòng cổ, đi, chúng ta trở về đi. Dứt lời một lần nữa cấp Vân vận đeo lên mặt tráo về sau, dắt Vân vận hướng chính mình nhà ở đi đến. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachipin.net. Hoa Tông Thiên phiên ngoại. Liễu Thương, ngươi Thiên Minh Phủ hôm nay là muốn cùng ta Hoa Tông khai chiến không? Vân vận mũi chân nhẹ chút phi cao hơn không, trong tay nắm chặt trường kiếm nhắm thẳng vào phía trước Liễu Thương, mắt đẹp trung tràn ngập một mảnh sát khí lạnh như băng. Liễu Thương gương mặt cười lạnh nhìn Vân vận chậm rãi mở miệng nói, Vân Tông Chủ. Ta Thiên Minh Tông yêu hoa tà quân tại ngươi Hoa Tông phụ cận vô cớ mất tích. Hôm nay ta Liễu Thương cả gan mang người đến ngươi Hoa Tông đòi cái cách nói. Như ngươi hôm nay không có thể đưa ra trả lời thuyết phục lời nói. Ta đây Thiên Minh phủ cũng chỉ có thể một tấc tại ngươi Hoa Tông tìm. Liễu Thương trong tay quạt giấy thỉnh thoảng huy động. Gần chính là mang lên gió nhẹ liền làm Liễu Thương quanh thân không gian không ngừng chấn động. Vân vận ngân nha cắn nhẹ. Nắm lấy trường kiếm tay hơi hơi buộc chặt. Này Liễu Thương nhìn như là cùng nàng đang thương lượng, nhưng là vô luận như thế nào trả lời thuyết phục, hôm nay Thiên Minh Tông đều là tính toán cùng Hoa Tông khai chiến. Đáng chết gia hỏa. Vân vận tại trong lòng mắng, kia Liễu Thương chính là đấu tôn đỉnh phong, tu vi không biết cao nàng bao nhiêu, cứ việc mấy ngày nay nàng luôn luôn tại cố gắng luyện hóa hoa bà lưu lại đấu khí, thực lực ngược lại cũng bước chân vào tam tinh đấu tôn, tiến bộ đã có thể nói thần tốc rồi. Nhưng là cùng Liễu Thương này lão bài chính sao đấu tôn đỉnh phong so sánh với không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, chớ nói chi là đấu tôn ở giữa thực lực kém một sao đều là cách biệt một trời một vực, nàng. Cùng Liễu Thương nhưng là ước chừng kém 6 tinh thực lực, thậm chí liền một tia cơ hội đều không có, các trưởng lão đều đang bế quan, đúng là tông môn thực lực bạc nhược thời điểm, Thiên Minh Tông lúc này xâm phạm chắc là đoán chắc thời gian, thế tất yếu trọng thương Hoa Tông. Một loại cảm giác vô lực chậm rãi tràn ngập tại Vân vận toàn thân, đã từng đi qua xuất hiện tại trước mắt của nàng, bất tri bất giác lúc, Vân vận tay bên trong nguyên bản nắm chặt trường kiếm tay dần dần buông lỏng. Ta! Lại cái gì đều không bảo vệ được ư, lại muốn làm đại gia thất vọng ư, nếu như cái kia tiểu gia hỏa tại nơi này nói khẳng định biết cười ta đi. Vân vận hai mắt thất thần đang nhìn bầu trời. Gặp Vân vận này trạng Hoa Tông đệ tử một đám cũng mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc, các nàng cũng không quái Vân vận, đối phương thật sự là quá cường đại, gần như nghiền ép vậy chiến lực chênh lệch làm cho các nàng thở không nổi. Lần này, cũng không thể làm hắn chê cười đâu. Nhìn Vân vận không hề chiến ý bộ dáng, Liễu Thương không khỏi nói dễu cợt nói, a, các nữ nhân nên ngoan ngoãn ở lại trong nhà, đánh giặc loại sự tình này còn chưa tới phiên các ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết một thanh từ đấu khí ngưng tụ thành màu xanh cự kiếm xé rách bầu trời, thẳng hướng đến trước mặt hắn, Liễu Thương sắc mặt lạnh lùng, đen nhánh đấu khí bao bọc bàn. Tay, giơ tay lên một quyền liền đánh bể màu xanh cự kiếm, Liễu Thương sắc mặt âm trầm nhìn trước mặt kia đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp, vân vận trường kiếm trong tay một lần nữa nâng lên, nhắm thẳng vào phía trước Liễu Thương, nguyên bản tan rã hai mắt lần nữa khôi phục thần thái, quanh thân vần quanh đấu khí xông thẳng tới chân trời, một thân màu xanh váy bào bay phất phới, tức làm cho thực lực của hai bên chênh lệch cách biệt một trời một vực, nhưng là lúc này vân vận chiến ý ngập trời. Nhưng lại cùng Liễu Thương tỏa ra uy áp địa vị ngang nhau. Đã từng, bởi vì của ta yếu đuối làm yêu ta người cùng ta sở yêu người thất vọng, nhưng là lần này, ta tuyệt không cô phụ đại gia tín nhiệm, ta vân vận, thề cùng tông môn đồng sinh cộng tử. Phong cực kỳ, vẫn sát. Ngàn vạn màu xanh mũi kiếm bay lượn, vân vận thân thể yêu kiều vừa động, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang dẫn dắt đầy trời mũi kiếm hướng về Liễu Thương đánh giết đi qua. Không biết sống chết, cũng thế, hôm nay đã thu ngươi Hoa Tông cả nhà làm ta Thiên Minh Tông nô lệ, Đại Minh Long Quyền. Liễu Thương tranh cười một tiếng, bọc lấy đen nhánh đấu khí hữu quyền đột nhiên chém ra, một đầu màu đen cự long hướng về kia đầy trời mũi kiếm cắn xé đi qua, hai người chạm vào nhau, màu đen cự long bẻ gãy nghiền nát vậy khoáy nát đầy trời màu xanh mũi kiếm, một ngụm máu tươi tự vân vận hồng nhuận miệng nhỏ trung phun ra, búi tóc tản ra, một đầu tóc đen trượt rơi xuống. Toàn thân khí tức uể oải, hiển nhiên là thụ sáng tạo không nhẹ, màu đen cự long khí thế không giảm, mở ra miệng rộng hướng về. Vân vận cắn xé đi qua. Tông chủ. Phía dưới Hoa Tông đệ tử lớn tiếng la lên, có một chút thậm chí đã tuyệt vọng đóng phía trên ánh mắt. Chết đi, tiện nhân. Liễu Thương tranh cười, hắn đã khẩn cấp không chờ được nghĩ muốn nhìn thấy vân vận bị giảo sát được hôi phi yên diệt. Quả nhiên vẫn là đánh không lại ư, bất quá, ít nhất lần này ta có dũng khí đi đối mặt, xú tiểu tử, thật nghĩ, gặp lại ngươi một lần đâu. Ngày xưa từng ly từng tí nhớ lại như suối vậy dũng mãnh vào vân vận trong não, nàng tái nhợt gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo một chút mỉm cười, màu đen cự long cắn xuống, mắt thấy vân vận liền muốn hương tiêu ngọc vẫn ở long miệng bên trong. Ta nói, nghĩ đụng đến ta Hoa Tông tông chủ. Tốt xấu cũng phải hỏi hỏi chúng ta những cái này lão gia hỏa ý kiến a. Lười biếng âm thanh quanh quẩn ở trên trời lúc, song phương ngạc nhiên phát hiện, màu đen cự long cùng Liễu Thương uy áp như xuân tuyết tan rã, nhất tiếng cười khẽ truyền vào đám người trong tai, xung quanh không gian chậm rãi xé rách, mấy đạo thân ảnh tự không gian thông đạo bên trong đi ra, nhất áo bào tím mỹ phụ lắc mình tới vân vận bên cạnh, giơ tay lên đem một cổ hùng hậu đấu khí rót vào vân vận bên trong thân thể. Giúp nàng bình độ hạ thân nội cuồn cuộn đấu khí. Là đại trưởng lão cùng khác bế quan trưởng lão. Đại trưởng lão cũng là đấu tôn đỉnh phong, cái này không cần sợ Liễu Thương. Phía dưới Hoa Tông đệ tử gặp phía trước bế quan chư vị trưởng lão toàn bộ xuất hiện, lập tức tựa như đánh máu gà bình thường khôi phục tinh thần. Nguyên bản tại song phương thật lớn chiến lực kém trước mặt các nàng đã kề cận tuyệt vọng, vân vận liều mình nhất kích thích lên các nàng trong lòng ý chí chiến đấu. Lúc này bế quan chư vị trưởng lão nhao nhao xuất hiện làm song phương chiến lực ngang hàng, các nàng đó còn có lý do gì lùi bước. Nhân lúc ta Hoa Tông đại bộ phận trưởng lão bế quan đến ta Hoa Tông nháo sự, ngươi Thiên Minh Tông phong cách hành sự vẫn là dẫn như vậy nhân buồn nôn đâu. Hoa Tông đại trưởng lão cười giễu cợt nói. Ta Thiên Minh Tông yêu hoa tà quân tại ngươi Hoa Tông phụ cận vô cớ mất tích, mong rằng đại trưởng lão ngươi cấp cái cách nói. Liễu Thương phản phất là không có nghe được Hoa Tông đại trưởng lão trong lời nói trào phúng chi ý, gương mặt mỉm cười nhìn Hoa Tông đại trưởng lão chắp tay hỏi. Ngươi Thiên Minh Tông người mất tích là các ngươi chính mình sự tình, về phần ngươi nói yêu hoa tà quân là đang tại ta Hoa Tông phụ cận mất tích, khi còn hy vọng ngươi có thể lấy ra chứng cớ đến, đừng cái gì a miêu a cẩu ném loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều đến quấy rầy ta Hoa Tông thanh tịnh. Hoa Tông đại trưởng lão nhàn nhạt nói. Yêu hoa tà quân là đang tại Hoa Tông phụ cận mất tích, chúng ta đến Hoa Tông tất nhiên là muốn xác nhận hắn là phủ ở đây, mong rằng đại trưởng lão hành cái thuận tiện. Liễu Thương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Như vậy cái thuận tiện, ta Hoa Tông nếu không phải muốn cho đâu. Hoa Tông đại trưởng lão Hàn vừa nói. Có chút thời điểm, phương này liền, sợ là không thể không cấp A. Liễu Thương cười nói. Chê cười. Ta ngươi song phương chiến lực ngang hàng, nơi này là Hoa Tông, cùng lắm thì ta Hoa Tông liều cái nguyên khí đại thương, nhưng các ngươi những người này liền muốn toàn bộ ở lại nơi này làm hoa bùn. Hoa Tông đại trưởng lão lạnh giọng nói. Ha ha, thật vậy chăng? Liễu Thương có chút cười quỷ dị nói. Ngươi cho rằng, không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ta Thiên Minh Tông lại làm sao có khả năng giống trống khua chiêng đến ngươi Hoa Tông, hai vị lão tổ, xin mời. Liễu Thương hướng về hư không ôm quyền cung vừa nói, một lúc sau, xung quanh không gian vặn vẹo, lưỡng đạo thương lão bóng người xuất hiện ở Liễu Thương bên người, hai người xuất hiện khoảnh khắc kia, thiên địa ở giữa độ ấm đột nhiên giảm xuống, không khí chung quanh thậm chí bắt đầu ngưng tụ lại băng sương. Thiên Minh nhị lão. Hoa Tông đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn lưỡng đạo thương lão bóng người, một chữ một cái theo bên trong miệng nặng ra mấy cái này tự. Một vị trung cấp bán thánh, một vị cao cấp bán thánh, ngươi Thiên Minh Tông, thật sự là thật lớn chiến trận a, liền tông môn nội bế quan nhiều năm Thiên Minh nhị lão cũng gọi đi ra. Hoa Tông đại trưởng lão hai đấm nắm chặt, cắn răng nói. Ha ha, đại trưởng lão không muốn cấp bách, ta Thiên Minh Tông đều không phải là rất không nói lý. Chỉ cần ngươi Hoa Tông giao ra yêu hoa tà quân, ta Thiên Minh Tông tuyệt không làm khó dễ Hoa Tông. Trong này một người xoa nhẹ chòm râu cởi mở cười nói. Minh lão tổ. Hoa Tông đại trưởng lão mắt đẹp phẫn nộ nhìn Minh lão quái. Nhưng nếu là ngươi Hoa Tông không muốn, chúng ta đây cũng chỉ có thể áp dụng một chút cưỡng chế thủ đoạn. Một khắc lão giả thưởng thức đầu ngón tay một luồng băng hoa nhàn nhạt nói. Thiên Minh lão yêu. Hai người các ngươi lão gia hỏa, ngược lại cũng kéo hạ mặt đến khi dễ tiểu bối. Một đạo thanh lãnh âm thanh truyền vào đám người trong tai. Thái thượng trưởng lão. Hoa Tông đại trưởng lão tinh thần rung lên. Xung quanh không gian vặn vẹo, hai vị mặc lấy cung trang, chân trần chân đạp thanh liên nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, hai nàng quanh thân mang theo một cổ thần thánh và không thể xâm phạm khí tức. Nhìn kỹ lại. Hai nàng này tử dung mạo cũng là tuyệt mỹ, không chút nào kém cỏi hơn vân vân. Tuổi nhìn cũng mới ước chừng 30 tuổi xuất đầu, không chỉ có không thấy già, ngược lại còn làm hai cô gái nhiều hơn một chút thành thục phong vận, tại ung dung hoa quý khí chất phía trên còn hơn vân vân một chút, tuy rằng mặc lấy tương đối rộng thùng thình cung trang, nhưng này tiền đột hậu kiều tuyệt vời tư thái cũng là một chút không che giấu được. Cả người giống như chín mùi hoa quả tươi. Hai cô gái vừa ra tràng, toàn bộ thế giới đều giống như dừng lại vài giây, liền vừa mới đã biết vân vận mỹ mạo Liễu Thương, cũng không khỏi lại khiếp sợ một lần. Nguyên lai là Thanh Tiên Tử cùng Hoa Tiên Tử A, hai vị gần trăm năm không có tin tức, ta còn cho rằng đã bất hạnh bỏ mình đâu. Minh lão tổ lắc lắc đầu gương mặt tiếc hận nói. Yên tâm, ít nhất ngã xuống cũng có khả năng so hai người các ngươi trễ. Thanh Tiên Tử nhàn nhạt nói. Nếu đến đây, liền lưu lại a, thật nhiều năm cũng chưa động tới tay, làm ta nhìn bản lãnh của các ngươi a. Hoa Tiên Tử một tay kết ấn, trần trụi dưới chân ngọc thanh liên phân ra nhất cánh hoa hướng về Minh lão tổ thổi đi. Đóa hoa bay tới một nửa, một đạo thổ hoàng sắc đấu khí liền đem bọc lại, song phương nhau nhau mất đi qua. Một người một cái. Minh lão tổ nhếch miệng cười to một tiếng liền hướng về Hoa Tiên Tử vọt tới. Thua mời uống rượu. Thiên Minh lão yêu biểu môi, đang nói còn chưa rơi xuống một phen từ hàng khí ngưng tụ thành màu xanh đen đại đao liền hướng về Thanh Tiên Tử nổi giận chém xuống. Động thủ. Liễu Thương rống to một tiếng, phía sau Thiên Minh Tông nhân mã nhao nhao đuổi theo, hướng về Hoa Tông đệ tử xông đến. Hoa Tông đệ tử, tùy ta nghênh chiến. Vân vận hóa thành một đạo màu xanh lưu quang mang theo Hoa Tông đệ tử cùng Thiên Minh Tông nhân mã chém giết tại cùng một chỗ. Hai đội nhân mã chém giết tại cùng một chỗ đánh khó phân thắng bại, tùy theo thời gian trôi qua, máu tươi nhiễm đỏ một mảnh biển hoa, song phương không ngừng có cường giả thương vong, bầu trời phía trên, cũng là đột nhiên truyền ra một đạo sấm sét vậy xé gió âm thanh, chợt rực rỡ kim quang, đột nhiên ở chân trời bộc phát ra. Nhất đạo cự đại màu vàng bóng dáng. Ầm ầm dừng ở này trước người, cự quả đấm lớn đột nhiên huy động, mau như nhanh như tia chớp đánh vào một tên Thiên Minh Tông trưởng lão thân thể bên trên, khủng bố sức lực, trực tiếp là tại một đạo trầm thấp trầm đục bên trong, đem kia sắc mặt kinh hãi Thiên Minh Tông trưởng lão, một quyền đánh thành bụi bậm. Nhìn thấy đột nhiên biến thành bụi bậm một tên Thiên Minh Tông trưởng lão, kia một bên Thiên Minh Tông cường giả sắc mặt cũng là trào lên hoảng sợ, ánh mắt kinh hoàng nhìn kia thật lớn màu vàng thân ảnh, thân hình liền vội vàng lui về phía sau. Thiên Minh Tông cẩu, vẫn là như vậy chọc nhân ngại. Một quyền oanh bạo một tên một sao đấu tôn cường giả, kia ước chừng có mấy trượng cao lớn màu vàng bóng người, ùng ùng trầm thấp âm thanh, cũng là chậm rãi vang lên. Mà nghe được kim quang kia bóng người trầm thấp âm thanh, kia Liễu Thương sắc mặt, cũng là dần dần âm trầm xuống. Không biết các hạ là phương nào cao nhân? Đây là ta Thiên Minh Tông cùng Hoa Tông ở giữa sự tình, các hạ hay là thật là muốn nhúng tay hay sao? Liễu Thương ánh mắt âm u nhìn kia đứng sững ở vân vận trước mặt màu vàng cự nhân, trầm giọng nói. Tại trong miệng vừa nói chuyện, Liễu Thương đấu khí trong cơ thể cũng là lặng yên vận chuyển lên đến, trước mắt gia hỏa kia vừa nhìn chính là lai giả bất thiện, không thể không cẩn thận. Đối với Liễu Thương âm thanh, đạo kia ước chừng có bảy trượng cao lớn màu vàng bóng người, cũng là lạnh lùng cười, căn bản là chưa từng hồi này nửa câu, một cước chính là hung hăng đá một tảng đá lớn phía trên, lực lượng kinh khủng, trực tiếp là đem người sau tựa như một cái như đạn pháo, hung hăng bắn về phía kia Liễu Thương. Muốn chết. Nhìn thấy Tiêu Viêm cử động như vậy, kia Liễu Thương sắc mặt, cũng là hoàn toàn âm u xuống dưới, bàn tay hướng phía trước một trảo, cự thạch kia chính là oành một tiếng, nổ tung thành vừa bay bụi bạo xạ mà ra. Bổn tông hôm nay ngược lại muốn nhìn nhìn, ngươi đến tột cùng là lai lịch thế nào, lại dám dính nhiễm ta Thiên Minh Tông sự tình. Liễu Thương bàn chân dẫm một cái mặt đất, quỷ mị thân hình chợt lóe phía dưới, liền là xuất hiện ở kia màu vàng cự nhân đỉnh đầu bên trên, quả đấm đột nhiên nắm chặt, nanh tiếng hét lớn, Đại Minh Long Quyền. Trống. Cùng với Liễu Thương tiếng gào rơi xuống, này bên trong thân thể đấu khí lập tức phô thiên cái địa bạo dũng mà ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu thật lớn màu đen cự long, hắc long giống như thực chất giống như, mang theo cực kỳ kinh người thanh thế, sau đó tại trong rít gào mang lên nhất cổ kinh khủng kính phong, xé rách không gian, hung hăng hướng về màu vàng cự nhân đánh tới. Đối với Liễu Thương bực này hung hãn công kích, kia màu vàng cự nhân cũng là chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi lạnh lùng màu vàng đôi mắt, tựa như hoàng kim làm bằng nắm đấm đột nhiên nắm chặt, sau đó không hề xinh đẹp một quyền đánh ra. Một quyền đánh ra, trước mặt không gian đều là chợt ở giữa băng liệt mà ra, lộ ra từng đạo đen nhánh khe nứt không gian. Oành! Lóng lánh kim quang nắm đấm, tầng tầng lớp lớp cùng đầu kia màu đen cự long đụng vào cùng một chỗ, lực lượng đáng sợ, tại tiếp xúc cái kia một chốc, giống như hồng thủy bình thường đổ xuống mà ra, chỉ nghe một đạo gào thét âm thanh, màu đen kia cự long chính là bị sinh sôi đánh tan đi qua. Hơn nữa, kia sở còn sót lại sức lực phong, là xuyên thấu không gian, tầng tầng lớp lớp đánh phía kia hơi biến sắc mặt Liễu Thương. Đăng đăng. Cảm nhận kia nghênh diện mà đáng sợ hơn lực lượng, Liễu Thương thân hình mau lui, nhưng cổ lực lượng kia thực sự quá đáng sợ, thượng còn chưa oanh đến, trầm thấp khí bạo, chính là tại Liễu Thương thân thể bên trên nổ tung ra. Bang bang. Đột nhiên nổ mạnh khí bạo, trực tiếp là đem kia Liễu Thương nổ bay ngược mà ra, tầng tầng lớp lớp cuối cùng dừng ở một khối chừng có vài chục trượng khổng lồ cự thạch bên trên, khủng bố còn sót lại kình lực, tại khoảnh khắc lúc, chính là làm cho khối kia cự thạch bên trên, ken két hiện đầy dày đặc ma ma cái khe, rồi sau đó, rốt cục thì tại một đạo trầm thấp âm thanh bên trong, hóa thành một bột đá. T. Nhìn thấy Liễu Thương cư nhiên liền thần bí kia màu vàng bóng người một quyền đều là không tiếp nổi, kia xung quanh Thiên Minh Tông cường giả, trong mắt lập tức lộ ra một chút kinh hãi chi sắc, đối với người trước thực lực, bọn hắn lại rõ ràng bất quá, Liễu Thương có thể ngồi lên Thiên Minh Tông phó tông chủ vị trí, này bên trong mặc dù có ít nước phân, nhưng xác thực có đầy đủ đấu tôn đỉnh phong thực lực, phóng nhãn bọn hắn nơi này, đã là thực lực mạnh nhất người, nhưng như thế nào đều không thể tưởng được, thực lực đạt tới đấu tôn đỉnh phong Liễu Thương, cư nhiên tại kia màu vàng cự nhân thủ hạ, đi bất quá nhất chiêu. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cư nhiên như thế khủng bố. Thiên Minh Tông chúng cường giả mắt mũi nhọn cấp tốc lập lòe, có thể một quyền đánh bay thực lực đạt tới đấu tôn đỉnh phong Liễu Thương, vậy nói rõ người này thực lực, ít nhất cũng là đạt được đến nhị chuyển thậm chí tam chuyển đấu tôn tầng thứ tột cùng. Hỗn trướng. Khâu trưởng lão, còn có còn lại toàn bộ mọi người, toàn bộ tùy bổn tông đồng loạt ra tay. K. kia Liễu Thương lúc này cũng là chật vật theo bên trong bột đá giãy dụa bò lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, giận tiếng gầm hét lên. Nghe được hắn rít gào âm thanh, một vị giống như sào trúc hắc bào lão giả, sắc mặt lại là hơi đổi, nhưng chợt chỉ có thể cắn răng một cái, sắc mặt âm lãnh gật gật đầu, bọn hắn nơi này nhiều người như vậy, nếu là đồng loạt ra tay lời nói, mặc dù người này có được tam chuyển đấu tôn đỉnh phong thực lực, cũng không cách nào lấy được cái gì thượng phong. Trống. Tại Liễu Thương rít gào phía dưới, còn lại Thiên Minh Tông cường giả cũng chỉ có thể liền vội vàng áp chế trong lòng ý sợ hãi, toàn bộ mọi người bên trong thân thể đấu khí đồng thời bạo dũng, sau đó từng đạo hùng hồn vô cùng đấu kỹ công kích, chính là xé rách không gian, đột nhiên bạo xạ mà ra. Gần 10 đến danh đấu tôn cường giả đồng thời ra tay, vậy chờ uy thế, cũng là tương đương khủng bố, này phiến không gian, giống như đều là vì vậy mà tác tác phát rung lên. Cẩn thận! Nhìn thấy Liễu Thương bọn người cư nhiên đồng thời ra tay, Vân Vận hai má cũng là biến đổi, gấp gáp lên tiếng nói. Hừ! Đối mặt Liễu Thương bọn người liên thủ, kia màu vàng cự nhân cũng là một tiếng hừ lạnh, không lùi mà tiến tới, nhảy qua làm cho đại địa rung rẩy bộ pháp đi tới vài bước, rực rỡ kim quang, tự này bên trong thân thể bạo dũng mà ra, từ xa nhìn lại, giống như một tôn Phật nộ kim cương. Phá! Không có thi triển bất kỳ cái gì đấu kỹ, màu vàng cự nhân thân thể mỗi một cái bộ vị, đều là cất chứa vô kiên bất tồi lực lượng kinh khủng, một quyền huy quá, không gian băng liệt, từng đạo đen nhánh cái khe, không ngừng lan tràn mà ra. Hoành! Màu vàng cự quyền lướt qua, sở hữu đấu kỹ, cơ hồ là tại khoảnh khắc ở giữa nổ tung mà ra, đáng sợ trận gió, xuyên thấu không gian. Toàn bộ cuối cùng trút xuống đến những ngày kia Minh Tông cường giả thân thể bên trên. Xì. Xì. Lực lượng đáng sợ như vậy, cơ hồ là chớp mắt, trừ bỏ Liễu Thương cùng với tên kia sào trúc vậy hắc bào lão giả bên ngoài, còn lại người, cơ hồ toàn bộ là một ngụm máu tươi phun ra, thân thể giống như bắn bay đạn pháo giống như, trà chạm đất mặt, hung hăng bay ngược ra gần trăm trượng khoảng cách. Mã mẹ nó, cái này ép cốt mảnh. Hoa Tông cùng Thiên Minh Tông nguyên bản chém giết tại cùng một chỗ người nhao nhao ngừng tay nhìn phía xa cái kia đạo hữu như thiên thần hạ phàm đại sát tứ phương màu vàng cự ảnh, có Thiên Minh Tông cường giả thất vừa nói. Nhìn thấy kia một chút đều bị chấn động sinh tử không biết té xỉu đi qua Thiên Minh Tông cường giả, kia Liễu Thương khuôn mặt phía trên, rốt cục thì trào lên một chút kinh hãi chi sắc, nhiều người như vậy liên thủ, tự nhiên cũng không từng hướng về kim quang quái vật tạo thành nửa điểm tổn thương. Ngươi đến tột cùng là người nào? Chuyện gì cũng từ từ. Liễu Thương nhìn thấy kia đột nhiên dời đi hướng chính mình lạnh lùng màu vàng song đồng, trong lòng lập tức chợt lạnh, vội vàng nói. Oanh! Không có chú ý Liễu Thương lời nói, màu vàng cự nhân đạp thật lớn bộ pháp, trực tiếp là từng bước hướng đi người trước, thật lớn bóng ma bao phủ xuống, tựa như tử thần hàng lâm. Trốn! Cảm giác được rõ ràng màu vàng cự nhân đối với sát ý của mình, Liễu Thương cũng là minh bạch đối phương không có khả năng buông tha hắn, lập tức cũng là quyết định thật nhanh, bàn chân hung hăng dẫm một cái mặt đất, thân hình chính là mau như nhanh như tia chớp hướng về phía sau bạo lực đi qua. Hỗn đảng, đợi đến bổn tông điều tra rõ lá bài tẩy của ngươi, tất yếu ngươi muốn sống không được. Điên cuồng chạy trốn lúc, Liễu Thương trong mắt cũng là lập lờ dữ tợn. Từ trở thành Thiên Minh Tông phó tông chủ đến nay, hắn đi đến trong thế nào đều là hưởng thụ phần đông kính sợ ánh mắt, chưa từng có quá hôm nay như vậy chật vật thời điểm. Nhưng mà, ngay tại Liễu Thương trong lòng không ngừng bốc lên oán độc ý nghĩ thời điểm, bầu trời thượng ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống, chói mắt kim quang, lập lòe tại này khóe mắt, làm cho đầu hắn da đột nhiên sắp vỡ, chợt ngẩng đầu, chỉ thấy đạo kia khổng lồ màu vàng cự nhân. Đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở này phía sau. Tốc độ của hắn như thế nào lại nhanh như vậy? Nhìn thấy kia xuất hiện ở phía sau màu vàng cự nhân, Liễu Thương trong lòng, cũng là xẹt qua một chút khó có thể tin chi ý, nhưng mà này niệm vừa mới thăng lên, còn không đợi hắn tim kêu ra tiếng, kia màu vàng cự nhân thiết quyền, chính là xen lẫn cực đoan lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào này áo lót bên trên. Xì. Lượn lờ tại Liễu Thương thân thể bên trên đấu khí phòng ngự, ở vào thời điểm này, cơ hồ không có đưa đến một chút tác dụng, lực lượng đáng sợ, giống như thủy triều trút xuống tới này thân thể bên trong, cơ hồ là tại một chớp mắt, liền đem này bên trong thân thể nội tạng, thậm chí cốt cách, đều là chấn thành bụi phấn. Xì. Một ngụm sen lẫn thoát phá nội tạng máu tươi, theo Liễu Thương trong miệng phun ra, này khuôn mặt phía trên, còn lưu lại lúc trước dữ tợn cùng oán độc, nhưng mà cặp kia trong mắt, sinh cơ, cũng là nhanh chóng trôi đi qua, hắn chí tử đều là không nghĩ ra, vì sao cái này thần bí màu vàng cự nhân, vừa hiện thân, chính là đối với hắn nhóm tiến hành như vậy điên cuồng giết chóc. Một quyền đánh giết Liễu Thương sở có sinh cơ, kia màu vàng cự nhân, cũng là tại Vân Vận cùng với Hoa Tông trưởng lão khiếp sợ ánh mắt trung ầm ầm rơi xuống đất, sau đó lạnh lùng màu vàng song đồng, vọng hướng phương bắc phía chân trời, lúc trước kia sào trúc vậy hắc bào nhân chạy trốn phương hướng, chính là bên kia. Suy. Tại màu vàng cự nhân ánh mắt nhìn phía mảnh kia phía chân trời thời điểm, chỗ đó đột nhiên vang lên một trận xé gió âm thanh, chợt, một đạo hắc ảnh bạo xạ mà đến, bị cuối cùng tầng tầng lớp lớp nện ở mặt đất bên trên. Đúng là lúc trước chạy trốn cái vị kia Thiên Minh Tông trưởng lão. Hoa Tông đám người kinh ngạc nhìn trên mặt đất đã mất đi khí tức lão giả, lại nhìn về phía chân trời, chỉ thấy vài cái khí thế kinh người bóng người, chiếm cứ tại không trung, có thể cảm ứng được, mấy cái mọi người là đấu tôn cường giả. Rốt cuộc là người nào, sẽ đến cứu ta Hoa Tông? Lúc này Hoa Tông đám người cùng cả đầu nghi ngờ nhìn về phía như trước đứng ở giữa sân màu vàng cự nhân. Cự nhân thân hình dần dần thu nhỏ lại, chậm rãi biến thành một thân xuyên áo đen nam tử, mà khi thấy kia trương quen thuộc bất cần đời cười mặt thời điểm, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên đồng tử đều chợt co rút nhanh. Lão công. Vân Vận kinh ngạc che miệng lại, lẩm bẩm nói, lập tức khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc, xinh đẹp duyên dáng khuôn mặt cũng hiện ra đỏ ửng. Thời khắc mấu chốt này tới cứu chính mình, trừ bỏ chính mình lão công, chính mình chủ nhân, Tiêu Viêm. Còn có thể là ai? Mà lúc này, áo đen thanh niên cũng quay đầu, nhìn về phía Vân Vận, trên mặt cũng lộ ra mấy xóa sạch có chứa bỉ khí nụ cười, theo sau bỗng nhiên hướng Vân Vận giơ tay lên, đưa ra hai ngón tay làm cái câu ngón tay động tác. Y. Vân Vận có thể nào không rõ ràng lắm Tiêu Viêm cái động tác này hàm ý, hàng năm dạy dỗ làm thân thể nàng lập tức liền có phản ứng, thân thể yêu kiều không tự chủ vặn vẹo mấy phía dưới. Phía dưới của mình cũng chớp mắt có chút ướt át cảm giác, cũng may xung quanh nhân cũng không có chú ý các nàng, tiểu lưu manh, tại nơi này liền. Cũng không chọn cái địa phương. Vân Vận hờn dỗi, nhưng nội tâm lại từng đợt ngứa. Đúng rồi, Dược Nham sao ngươi lại tới đây? Vân Vận có chút tò mò hỏi, chuyện xảy ra đột nhiên, nàng căn bản không có cơ hội hướng ngoại giới cầu viện, nhưng là Tiêu Viêm nhưng ở Thiên Quân một phát lúc đuổi. Điều này làm cho nàng hết sức tò mò. Đừng nói nữa, vốn là nghĩ cho các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng, kết quả sắp đến Hoa Tông thời điểm đột nhiên phát hiện tình huống không quá đúng, lo lắng các ngươi gặp chuyện không may ta liền một đường đuổi, khá tốt bắt kịp rồi, đáng tiếc kinh ngạc vui mừng không có. Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, tức giận nhấc chân tại Khâu trưởng lão trên thi thể hung hăng đạp mấy đá. Không có việc gì. Kinh ngạc vui mừng quả thật đưa đến rồi, chẳng qua thu được người so dự tính nhiều điểm. Nhìn Tiêu Viêm ngây thơ bộ dạng Vân Vận không khỏi che miệng khẽ cười nói. Vân Vận, vị tiểu hữu này, ngươi nhận thức. Hai vị tiên tử khinh phiêu phiêu rơi vào Vân Vận bên cạnh nhẹ giọng hỏi nói, Thiên Minh lão yêu cùng Minh lão tổ gặp không chiếm được chỗ tốt liền dẫn Thiên Minh tông còn sót lại nhân mã hùng hùng hổ hổ rời đi. Lần này đại lượng cao cấp chiến lực tổn thất thật ra khiến Thiên Minh Tông hung hăng nhức nhối một chút. Ân, hai vị thái thượng trưởng lão, vị này chính là ta với ngươi nhóm nói Tiêu Viêm. Vân Vận đối với hai vị tiên tử hơi hơi không người đáp. Nga, ngươi chính là Tiêu Viêm, Dược Trần kia lão gia hỏa đồ đệ. Hai vị tiên tử nghe xong kinh ngạc nói. Hai vị tiên tử, vãn bối Tiêu Viêm, đại lão sư ta hướng nhị vị thỉnh an. Tiêu Viêm cung kính hướng hai vị tiên tử chắp tay làm lễ nói. Tuổi tác như vậy tu vi thì đến được đấu tôn đỉnh phong, Dược Trần quả thật thu cái đệ tử giỏi a. Hai tiên tử hài lòng nhìn Tiêu Viêm nói. Lão sư còn nhờ ta hướng hai vị tiên tử chuyển đạt đặc biệt chúc phúc, cũng mời hai vị tiên tử đi tin vẫn các nặng ôm chuyện tình. Nặng ôm chuyện tình, bốn chữ này, Tiêu Viêm hình như cố ý nói nặng một chút, theo sau ngẩng đầu. Hướng hai tiên tử ném một cái hơi có thâm ý ánh mắt. Ách! Hai tiên tử chớp mắt sửng sốt, theo sau mới vừa rồi còn cao quý thánh khiết hai tiên tử, lúc này tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên lại nhao nhao hiện lên một tia không tự nhiên. Đi tinh vẫn các sự tình, sau đó bàn lại. Tiêu Viêm tiểu hữu, ngươi nhiều lần giúp ta Hoa Tông, tất nhiên là ta Hoa Tông khách quý, đợi chúng ta dọn dẹp Hoa Đẹp Tông về sau, lập tức cho ngươi thiết yến tẩy trần. Trầm mặc một lát sau, thanh tiên tử trước tiên mở miệng, hóa giải vừa rồi có chút không khí ngột ngạt. Toàn bộ nghe nhị vị tiên tử an bài. Tiêu Viêm cười nói đến, cứ việc hai vị tiên tử che giấu vô cùng tốt, nhưng là nhìn đến hai vị tiên tử theo bản năng phản ứng, hắn đã tin tưởng lão sư tự nhủ nói 8-9 phần 10. Thanh tiên tử lại đối với Tiêu Viêm nói, bầu trời trung thao túng mấy cái đấu tôn con rối tiểu cô nương, ngươi cũng nên cho nàng xuống đây đi. Giống như, lấy hai tiên tử tu vi, liếc mắt liền nhìn ra mấy cái đấu tôn cường giả đều là bị người khác thao túng con rối, cũng không có mình ý thức. Vâng. Tiêu Viêm vừa chắp tay, theo sau hướng về thiên thượng vẫy tay một cái, mấy hơi thở về sau, vài cái đấu tôn cường giả đều bị hút vào tam hoa đồng bên trong, tùy theo kia mấy đạo thân ảnh biến mất, tại phía sau bọn họ, một đạo thon dài thân thể yêu kiều thân hình vừa động hướng về Tiêu Viêm phi đến. Tiêu Viêm thiếu gia, thiếu nữ bay đến Tiêu Viêm trước mặt, nhu thuận nói. Tiêu Viêm cười sờ sờ Thanh Lân đầu mở miệng tán dương, làm tốt lắm, Thanh Lân. Thanh Lân hồng mặt nhỏ rụt lại đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ mang theo thẹn thùng nụ cười, một bộ nhu thuận động lòng người bộ dáng, thật hiển nhiên Tiêu Viêm khích lệ làm thiếu nữ trước mắt thập phần hài lòng. Nhìn xem bên cạnh Vân Vận cùng Yên Nhiên cũng không khỏi có chút ghen tị, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không nhịn được cong lên miệng nhỏ. Nàng hy vọng dường nào lúc này bị Tiêu Viêm sờ đầu chính là chính mình. Thanh tiên tử ôn hòa cười nói, thật không nghĩ tới, có thể khống chế nhiều như vậy đấu tôn con rối, dĩ nhiên là một cái tiểu cô nương, bản cung không nhìn lầm lời nói, ngươi tráng thượng hẳn là bích xà tam hoa đồng A. Ân, Thanh Lân nhu thuận gật đầu. Lần này thật sự là ít nhiều các ngươi, thanh tiên tử cười nói, vài vị cũng đừng tại bên ngoài đứng, tùy chúng ta tiến chủ điện A. Yến hội theo sau sẽ vì các ngươi tổ chức. Ân, đa tạ hai vị tiên tử. Tiêu Viêm cười đáp, theo sau cho bên cạnh tam nữ một cái ánh mắt, tam nữ khéo léo đi theo phía sau Tiêu Viêm đi hướng chủ điện. Yến hội tổ chức thật sự long trọng, Hoa Tông mấy vị trưởng lão cùng Tiêu Viêm bọn người nâng ly cạn chén, không khí phi thường náo nhiệt, mãi cho đến đêm khuya mới kết thúc. Cơm nước no nê về sau, Tiêu Viêm đi đến hai tiên tử trước người. Làm lễ nhẹ giọng nói, cảm tạ Hoa Tông khoản tiền đợi, gia sư còn có nói mấy câu thác ta chuyển đạt cấp hai vị tiên tử, có không mượn bước tìm u tỉnh địa phương nhất tự. Nghe tới Tiêu Viêm nói về sau, hai tiên tử lại là một phen đối diện, phía trước không tự nhiên xuất hiện lần nữa tại mặt phía trên, đồng thời xuất hiện còn có kinh hoảng, thần sắc khẩn trương. Đã cách nhiều năm, không nghĩ tới còn có cơ hội không? Thanh tiên tử có chút phiền muộn cảm thán nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng nắm chặt thời gian a. Hoa tiên tử nhìn thanh tiên tử nói. Thanh tiên tử tráng nhẹ chút, hướng về Tiêu Viêm làm ra tư thế xin mời, Tiêu Viêm tiểu hữu, mời theo chúng ta đến đây đi. Đang nói rơi xuống, hai tiên tử nhẹ nhàng bước đi, tao nhã hướng về yến hội đại sảnh đi ra ngoài. Vận Nhi, Yên Nhiên, hai người các ngươi trước tại chỗ này đợi ta, đợi đã xong ta lại về tới tìm các ngươi. Thanh Lân các ngươi trước giúp ta chiếu cố. Tiêu Viêm hướng về Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên linh hồn truyền âm một câu sau đó, liền bước nhanh theo lấy hai tiên tử rời đi. Mà Vân Vận Yên Nhiên đang nghe Tiêu Viêm nói về sau, cứ việc có chút nghi hoặc nhưng là cũng thuận theo gật gật đầu, nhìn theo Tiêu Viêm rời đi đại sảnh. Hai tiên tử mang theo Tiêu Viêm đi đến một chỗ tĩnh thất bên trong, nơi này là chúng ta bình thường bế quan chỗ. Không có cho phép bất luận kẻ nào đều không cho phép tới gần, còn xin yên tâm, nhưng bất kỳ cái gì âm thanh cũng không có khả năng truyền đi, Tiêu Viêm tiểu hữu, chúng ta bắt đầu đi. Thanh tiên tử nói. Ân. Tiêu Viêm gật gật đầu. Một khi đã như vậy, nhị vị tiền bối, tiểu tử Tiêu Viêm mà đắc tội với. Tiêu Viêm hướng về nhị vị tiên tử ôm quyền sau khi hành lễ theo bên trong nạp giới lấy ra một đầu màu tím trường tiên nhìn hai tiên tử lạnh lùng nói, thấy vậy tiên như chủ nhân đích thân tới, hai người các ngươi, có thể nhận ra này tiên. tiện nô bái kiến chủ nhân. Thanh tiên tử cùng hoa tiên tử hai người hướng về Tiêu Viêm quỳ lạy. Tốt lắm, nhìn đến các ngươi còn nhớ rõ lão sư căn này roi da. Nhìn quỳ gối tại chính mình dưới chân hai vị tiên tử, Tiêu Viêm vừa lòng cười cười, ta chạy lão sư cố ý đã thông báo, muốn thưởng hai người các ngươi một chút giết uy tiên. Tiêu Viêm một bên vòng quỳ trên đất hai tiên tử đi, vừa nói. Mỗi người mông 50 tiên, tại thụ thời hạn thi hành án ở giữa không được lộn xộn, hiểu chưa? Tiện nô minh bạch. Thanh hoa nhị tiên hai miệng đồng thanh đáp. Ân, tốt lắm, bất quá. Nói chuyện ở giữa Tiêu Viêm đã đi vòng qua hai tiên tử phía sau, chờ giây lát về sau, hai tiên tử như trước nằm sấp ở vẫn không nhúc nhích, thấy thế, Tiêu Viêm không khỏi nhíu nhíu mày, nói, hai vị tiện nô, có phải hay không đã quên nói cái gì? Ách! Quỳ trên đất đang chuẩn bị bị roi da hai tiên tử không khỏi ngẩn ra, ngẩng đầu có chút nghi hoặc ngươi nhìn Tiêu Viêm hỏi, còn nhu muốn nói gì sao? Ba! Tiêu Viêm bỗng nhiên bắt tay roi da quất ở trên mặt đất, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vọng âm thanh, cả kinh hai vị tiên tử thân thể yêu kiều không khỏi rung lên một cái, lớn mật, chủ nhân ban thưởng các ngươi bữa này roi da, thế nhưng không biết cảm tạ. A, là, tiện nô quên mất, thỉnh thiếu chủ tha lỗi. Hai tiên tử liền vội vàng cúi đầu, hoảng hốt nói, cảm tạ chủ nhân ban thưởng. Vì trừng phạt các ngươi sơ chợt, trừ bỏ giết uy tiên, lại phạt các ngươi hai người các công một nén nhang thời gian chân tâm, hiểu chưa? Vâng, tiện nô minh bạch. Hai tiên tử đáp. Tiêu Viêm trong lòng mừng thầm, công gan bàn chân đương nhiên là hắn chính mình nghĩ ra, hắn như thế nào nguyện ý buông tha cái này điều giáo lão sư yêu nô cơ hội đâu này. Tất nhiên là muốn tất cả biện pháp nghĩ nhiều chiếm chút tiện nghi nói sau. Lão sư không có khả năng để ý. Tiêu Viêm tâm lý mặc niệm nói. Hiện tại, hai người các ngươi hai cái cho ta đem mông nhấc lên đến. Quyệt chút cao. Tiêu Viêm quát lên, theo bản năng hắn liền tiến vào bình thường dạy dỗ nhà mình yêu nô khi trạng thái, hình như đã quên trước mặt hai vị này là chính mình tiền bối. Đợi sau khi ta mỗi quất trước hết, các ngươi sổ trước hết, hiểu chưa? Vâng, thiếu chủ. Hai vị tiên tử phối hợp nhấc lên chính mình mông cong. Hình như cũng là theo bản năng đem trước mặt thiếu niên trở thành năm đó thường xuyên dạy dỗ chính mình dược trần. Tiêu Viêm hài lòng thưởng thức hai vị tiên tử bờ mông thật cao nhất lên khi mị thái, tuy rằng mặc lấy cung trang, nhưng như trước có thể nhìn đến hai vị tiên tử thân thể hoàng mỹ đường cong, không chút nào tốn chính mình vài vị yêu nô, lại hướng xuống nhìn, là hai cặp tuyết trắng chân trần, Tiêu Viêm nhịn không được ngồi xổm người xuống đi, cẩn thận chu đáo hai vị tiên tử chân ngọc. Cứ việc hai vị tiên tử vẫn là chân trần thải, nhưng theo có đấu khí vần quanh, hai chân thủy chung cùng mặt đất. Lưu hữu một tia khe hở, chưa bao giờ dính nhiễm bụi đất. Hai tiên tử cứ như vậy nhét lên bờ mông quỳ trên đất, tuy rằng roi da chậm chạp không có rơi xuống, nhưng xuất phát từ nữ đầy tớ tực giác, hai tiên tử cũng không có hỏi nhiều cái gì, đột nhiên, ba, một tiếng, theo sau thanh tiên tử liền cảm giác một trận bỏng rát đau đớn cảm theo bờ mông truyền đến. A, thanh tiên tử hàm răng cắn nhẹ môi hồng, mày liễu hơi nhíu. Còn không mau sổ. Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Nhất. Ba. Lớn tiếng hơn. Không có tinh thần. Nhị. Ba. Tam. Ba. Ba. Ba. Ba. Thanh thúy quốc tiếng không ngừng tại mật thất bên trong quanh quẩn. Mà bị quất thanh tiên tử cũng cẩn trọng đếm lấy mỗi một cái roi da, bỗng rát đau đớn cảm không ngừng theo bờ mông truyền đến, làm thanh tiên tử thân thể có chút run rẩy. Bất quá đừng hiểu lầm, cái này cũng không phải là bởi vì đau đớn mà run rẩy. Đối với thân là bán thánh hai tiên tử mà nói, điểm ấy đau đớn căn bản không tính là cái gì, mà là cổ này đau đớn kích phát rồi thanh tiên tử bên trong thân thể khoái cảm, làm nàng hoàn toàn tiến vào bị dạy dỗ trạng thái bên trong. Tiêu Viêm khả năng nhìn không thấy, nhưng bên cạnh hoa tiên tử nhưng là có thể rõ ràng nhìn đến, thanh tiên tử gương mặt xinh đẹp đỏ ửng cùng mang theo hạnh phúc cùng thỏa mãn nụ cười, mà chỉ có thanh tiên tử tự mình biết, gần bởi vì này vài roi tử, nàng phía dưới, đã ướt rồi. Đúng vậy a, đối với các nàng mà nói, loại cảm giác này đã gần trăm năm không có cảm nhận được, Hoa tiên tử cũng không khỏi được kỳ vọng có thể nhanh chút đến chính mình. 50 tiên rất nhanh liền hút xong, Tiêu Viêm nhìn Thanh tiên tử run rẩy thân thể yêu kiều, hắn tự nhiên biết này run rẩy ý vị như thế nào, tâm lý không khỏi cảm thán nói, lão sư thật đúng là lợi hại a, thế nhưng có thể đem hai vị này đạm bạc tiên tử dạy dỗ thành hai cái cực phẩm lẳng lơ, gần quất vài roi cũng có thể cao trào, hắc hắc, cùng ta Gia Vận Nhi thải lân các nàng giống nhau đâu. Tiêu Viêm lại đi đến Hoa tiên tử phía sau, Hoa tiên tử tiền bối, kế tiếp đến ngươi. Vâng, tiện nô cảm tạ thiếu chủ. Hoa tiên tử cố hết khả năng đem chính mình mông quyệt được cao một chút, trong miệng vội vàng cảm tạ, Tiêu Viêm roi da còn không có quất, nàng đã bắt đầu run run, cũng không phải là bởi vì khẩn trương, mà là nàng đã không kềm chế được chính mình tâm tình kích động. 3 3 3 3. Rất nhanh, mật thất lại nhớ tới thanh thúy roi da tiếng. Không bao lâu, đối với Hoa tiên tử giết uy tiên cũng đã kết thúc, Tiêu Viêm thu hồi dược lão roi da, lấy ra nhất cái lông chim, tốt lắm, roi da hút xong, kế tiếp dựa theo phía trước nói, lại phạt các ngươi mỗi người công một nén nhang thời gian chân tâm. Vâng, thiếu chủ. Hai tiên tử cung kính đáp. Tiêu Viêm đi đến thanh tiên tử phía sau, ngồi xổm người xuống đến, nhìn thanh tiên tử trắng nõn mê người chân để, giống như là bởi vì khẩn trương, ngón chân còn tại liên tục không ngừng câu động, Tiêu Viêm đưa ra lông chim, tại thanh tiên tử chân để nhẹ nhàng xẹt qua. Ha ha ha. Chỉ là lông chim nhẹ nhàng hoa một chút, thanh tiên tử lập tức không nhịn cười được, Tiêu Viêm cũng có chút kinh ngạc, này hai tiên tử lòng bàn chân mẫn cảm trình độ, mau bắt kịp nhà mình thải lân. Kinh ngạc về kinh ngạc, Tiêu Viêm trong tay động tác cũng không nhàn rỗi, hắn lại cầm lấy lông chim, tại thanh tiên tử chân để một cái nhẹ nhàng hoạt động. Ha ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Thanh tiên tử dễ nghe tiếng cười quanh quẩn tại mật thất bên trong, kỳ ngứa chọc cho nàng lúc nào cũng là nhịn không được nghĩ dãy dụa, bất quá dựa vào siêu phàm định lực, nàng sửng sốt chịu đựng vẫn không nhúc nhích. Tiêu Viêm cũng không cần đối kỳ thay đổi cách nhìn nhìn. Một nén nhang thời gian trôi qua rất nhanh rồi, Tiêu Viêm nhìn nhìn thanh tiên tử đủ để, vẫn là trắng như vậy nộn, bất quá nạo sau nhiều hơn một chút hồng nhuận ánh sáng màu. Tiêu Viêm gặp thanh tiên tử nhìn không tới chính mình, nhịn không được cúi đầu, nghe nghe thanh tiên tử chân để, nhàn nhạt mùi thơm truyền vào Tiêu Viêm lỗ mũi, làm Tiêu Viêm vui vẻ thoải mái, Tiêu Viêm nhịn không được muốn hôn hôn đôi này trắng nõn đủ để. Bất quá vẫn là nhịn được cuối cùng, dù sao đây là sư phụ của mình nữ nhân, mình cũng không thể quá mức vượt qua. Tiêu Viêm đi hướng Hoa tiên tử, hai tiên tử đủ để giống nhau thon dài trắng nõn, giống nhau sợ ngứa, liền tiếng cười đều là giống nhau dễ nghe. Giết uy tiên sau đó, Tiêu Viêm một bên chậm rãi gãi gãi Hoa tiên tử này song xinh đẹp chân trần, một bên lắng nghe các nàng tiếng cười, hắn thực hưởng thụ khoảnh khắc này. Một nén nhang thời gian sau khi kết thúc, Tiêu Viêm đem lông chim thu vào nạp giới, đứng người lên ôm quyền nói, tốt lắm, hai vị tiền bối, đã kết thúc, thỉnh đứng lên đi. Hai vị tiên tử hình như có chút lưu luyến đứng người lên, xoay người nhìn về phía Tiêu Viêm, cùng lúc ban đầu cao quý đoan trang so sánh với, lúc này hai nàng tuyệt mỹ dung nhan thượng đã che kín đỏ ửng. Hai vị tiền bối, mới vừa rồi nhiều có đắc tội, kính xin thông cảm. Tiêu Viêm lại lần nữa đối với hai vị tiên tử làm lễ nói. Vô phương, dù sao ngươi là đại biểu sư phụ của ngươi mà đến, không có gì thất lễ. Thanh tiên tử cười nói. Tiêu Viêm tiểu hữu, ngươi đã tính thực khách khí, ngươi cái vị kia lão sư, năm đó đối với chúng ta nhưng là so ngươi thô bạo nhiều. Hoa tiên tử cũng cười nói. Kia hôm nay liền đến nơi này, thỉnh hai vị tiền bối sau khi trở về chuẩn bị sẵn sàng. Sáng mai chúng ta liền xuất phát hồi Tinh Vẫn Các. Đúng rồi, hai vị tiền bối vậy cũng đã đoán được, Vận Nhi, Yên Nhiên là ta yêu Noa, ngày mai ta cũng có khả năng đem các nàng mang lên. Về phần cái kia nghịch tặc Hoa Cẩm, cũng mang lên a, Hoa Tông gặp trọng thương, nhu cầu cấp bách tu sửa, Hoa Cẩm nếu là nhốt tại Hoa Tông lời nói, phát sinh biến số sẽ không tốt, không bằng liền do Tinh Vẫn Các thay thế giam giữ. Ân. Vậy liền theo Tiêu Viêm tiểu hữu lời nói. Thanh tiên tử trán nhẹ chút đáp trả, theo sau lộ ra một chút ngoạn vị nụ cười nhìn Tiêu Viêm, thật là không có nghĩ đến a, ta hai người còn có Ngọc Nhi, là lão sư ngươi yêu nô. Mà bây giờ ta Hoa Tông đương nhiệm tông chủ và thiếu tông chủ, lại toàn bộ trở thành ngươi Tiêu Viêm yêu nô rồi, ta Hoa Tông, này là hoàn toàn bị ngươi Tinh Vẫn Các nắm trong tay a. Tiền bối, ngài này gọi là gì nói? Tiêu Viêm liền vội vàng làm lễ nói, lão sư nói quá, lén lút quan hệ tuyệt không ảnh hưởng đến tông môn sự vụ đi lên, thỉnh tiền bối yên tâm, ta Tinh Vẫn Các thấy không can thiệp Hoa Tông sự vụ. Ha ha, ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Thanh tiên tử cười nói, ta đây hai người đêm nay liền chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai xuất phát. Tốt, vậy vãn bối sẽ không quấy rầy hai vị rồi, vãn bối đi trước cáo từ. Tiêu Viêm đối với hai vị tiên tử hơi hơi sau khi hành lễ xoay người rời đi mật thất. Đi thôi, tiểu tình lữ ở giữa không nhân lúc lúc còn trẻ thân thiết già đi nhưng là không còn ý tứ. Phía sau truyền đến hai tiên tử trêu ghẹo âm thanh, Tiêu Viêm lúng túng khó xử cũng không quay đầu lại chạy ra. Tiêu Viêm xám xịt chạy trở về yến hội đại sảnh bên trong, lúc này yến hội đã tiếp cận khúc cuối, Tiêu Viêm mọi nơi nhìn lại. Rất nhanh liền tại trong đám người tìm được Vân Vận Tam Nữ thân ảnh, Tiêu Viêm phát ra một đạo linh hồn truyền âm bay vào sau đó chuyển người hướng về cửa đi đến, đang cùng các trưởng lão nói chuyện phiếm Vân Vận đột nhiên thân thể yêu kiều chấn động, cùng bên cạnh mấy vị trưởng lão bàn giao vài câu sau liền kêu Thượng Nạp Lan Yên Nhiên cùng Thanh Lân bước nhanh rời đi. Đi tới cửa Vân Vận Tam Nữ liền nhìn thấy sớm chờ ở một bên Tiêu Viêm, thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Cùng các trưởng lão bàn giao sự tình tốn điểm thời gian. Vân Vận có chút áy náy nói. Không có việc gì, ta bên kia cũng vừa kết thúc không bao lâu. Tiêu Viêm hoạt động hạ bả vai. Đúng rồi, sáng mai các ngươi theo ta hồi Tinh Vẫn Các, Thanh Lân, không gian thuyền liền giao cho ngươi. Tiêu Viêm giơ tay lên sờ sờ Thanh Lân đầu nhỏ. Vâng, thiếu gia, sáng mai, Thanh Lân sẽ làm ngươi thấy một con thuyền chiếu lấp lánh không gian thuyền. Thanh Lân gật gật đầu, xoay người xé mở không gian đạp vào này bên trong, cái khe chậm rãi khép kín, giống như chưa bao giờ có. Về phần hai người các ngươi, xa cách gặp lại, buổi tối hôm nay cần phải để ta thật tốt hưởng thụ một chút. Tiêu Viêm hai bàn tay to phân biệt nắm Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên mông cong, lòng bàn tay truyền đến mềm mại xúc cảm nói cho Tiêu Viêm chính mình hai vị nữ đầy tớ là không có mặc quần lót. Các loại, chờ một chút, chủ nhân. Nhiều người ở đây, chúng ta trở về lại. Vân Vận thân thể yêu kiều mềm nhũn tựa vào Tiêu Viêm trên người, mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển trong miệng không được nũng nịu rên rỉ. Cũng đúng, là ta sơ sót. Tiêu Viêm rút về tay gãi gãi đầu, nếu cấp nhân nhìn thấy bọn hắn ba người bức này bộ dạng nói việc này nhưng mà không tốt giải thích, mấy ngày nữa Tinh Vẫn Các thiếu các chủ Tiêu Viêm phi lễ Hoa Tông tông chủ Vân Vận cùng với thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên sự tình sợ không phải là muốn truyền khắp toàn bộ Trung Châu rồi. Không gian lập lòe, Vân Vận mang theo Tiêu Viêm đến chỗ ở của mình, thân là Hoa Tông tông chủ, Vân Vận chỗ ở tự nhiên là không cho phép tùy tiện tới gần, điều này cũng liền. Thuận tiện ba người kế tiếp chơi đùa. Chủ nhân, đây chính là ta cùng Yên Nhiên chỗ ở, yên tâm. Nơi này có kết giới bảo hộ, cách âm vô cùng tốt, cái gì âm thanh cũng không có khả năng truyền đi, không có lệnh của ta bất luận kẻ nào cũng không thể tùy tiện tới gần. Vân Vận đầu nhập Tiêu Viêm trong ngực, tinh tế cánh tay ngọc tại Tiêu Viêm phần eo vần quanh, Vân Vận đem đầu tựa vào Tiêu Viêm ngực phía trên, dùng sức hút vài hơi Tiêu Viêm trên người chỉ có hỗn hợp dược thảo mùi vị nam tính mùi thơm cơ thể. Sư phó, ngươi liền quy củ đều đã quên ư? Nhìn thấy chủ nhân trước phải vấn an. Nạp Lan Yên Nhiên tại một bên xoa đưa tay bất mãn nói, hiển nhiên hai người khanh khanh ta ta hành động làm Nạp Lan Yên Nhiên bình giấm chua đổ. Nga, đúng, là ta vượt qua. Vân Vận liền vội vàng buông ra vần quanh tại Tiêu Viêm sau thắt lưng tay, lui về phía sau vài bước cùng Nạp Lan Yên Nhiên đứng chung một chỗ hướng về Tiêu Viêm quỳ lạy. Tiện nô bái kiến chủ nhân. Hai nàng cung kính nói. Đừng toàn bộ những cái này hư lễ, nhiều như vậy thời gian không thấy, đều nghĩ chết ta, đến, làm chủ nhân thật tốt thân ái các ngươi. Nhiều năm không thấy, Tiêu Viêm đối với Vân Vận cùng Yên Nhiên tưởng niệm chi tình sớm an không chịu nổi, hắn hiện tại chỉ muốn đem chính mình hai cái tiểu bảo bối ôm vào ngực bên trong, thật tốt yêu thương một phen, mới không lúc đó đi quản cái gì lễ nghi, quy củ. Càng huống hồ những quy củ này nguyên vốn cũng là dạy dỗ khi gia tăng tình thú dùng, Tiêu Viêm cũng không có thật bắt nó coi ra gì. Cứ việc Tiêu Viêm không quan tâm, nhưng hai nàng lại vẫn là ngoan ngoãn tuân thủ quy củ, cung kính quỳ trên đất, cho dù nghe được Tiêu Viêm nói về sau, cũng không có dám đứng dậy, mà là dụng cả tay chân leo đến Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nâng lên hai nàng cằm, làm cho các nàng giơ lên gương mặt xinh đẹp nhìn về phía chính mình, nhìn hai nàng xinh đẹp duyên dáng khuôn mặt, Tiêu Viêm vừa lòng gật gật đầu, ân, không tệ, vài năm không thấy, của ta hai cái tiểu bảo bối bộ dạng xinh đẹp hơn. Đến, ngồi lên. Tiêu Viêm vỗ vỗ dưới người giường nói, được đến Tiêu Viêm cho phép, hai nàng mới đứng lên, ngồi vào giường phía trên. Tiêu Viêm một tay lấy Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên ôm vào trong ngực, hai nàng một tả một hữu, gương mặt thẹn thùng rút vào Tiêu Viêm trong lòng, nhắm hai mắt lại, tham lam hút Tiêu Viêm trên người mê người nam tính khí tức, lúc này các nàng phảng phất là thế giới này hạnh phúc nhất người. Ân. Hôn xong hai nàng về sau, Tiêu Viêm dùng ngón tay chính mình gò má hai bên, hai nàng tâm lĩnh thần, giơ lên mặt, một tả một hữu, hai cái mỹ nữ tuyệt sắc đồng thời tại Tiêu Viêm gò má hai bên hôn lên thật sâu một nụ hôn. Hắc hắc, tiểu bảo bối của ta, hôn ta, ta đây tự nhiên cũng muốn thân trở về. Để ta nghĩ nghĩ, trước thân ai đó. Tiêu Viêm nhìn chung quanh nhìn, giả trang do dự nói, hắc hắc, đương nhiên là trước hôn ta tiểu Vận Nhi á. Dứt lời, quay đầu đi, hướng về bên phải Vân Vận miệng nhỏ, thật sâu hôn xuống, mà Vân Vận cũng phối hợp giơ lên mặt nhỏ, đối mặt Tiêu Viêm hôn. Hai người cùng một chỗ tại trong phòng hôn cực kỳ lâu, nhìn xem một bên khác Nạp Lan Yên Nhiên đều có một chút ghen tị, nhẹ nhàng dẫm chân nhỏ làm nũng nói, chủ nhân, Yên Nhiên cũng muốn thân nha. Tốt, tốt, Yên Nhiên tiểu bảo bối. Buông lỏng ra Vân Vận miệng nhỏ về sau, Tiêu Viêm lại đem đầu chuyển hướng về phía một bên khác, cùng Yên Nhiên hôn, mà Vân Vận tắc tựa vào Tiêu Viêm bả vai phía trên, một bên trở về chỗ cũ vừa rồi hôn. Này một nụ hôn, lại là thực trưởng thời gian trôi qua. Ân. Một nụ hôn kết thúc, hai nàng đều giống như bị này một nụ hôn hút khô khí lực toàn thân giống như, mềm mềm rút vào Tiêu Viêm trong lòng. Hắc hắc, Vận Nhi tiểu bảo bối, Yên Nhiên tiểu bảo bối, vài năm không thấy, các ngươi không chỉ có xinh đẹp hơn, nên đại địa phương dáng dấp lớn hơn nha. Đang hôn đồng thời, Tiêu Viêm tay tự nhiên cũng không thành thật, không chỉ có đem hai nàng ôm thật chặt vào trong lòng, còn nắm ngực của các nàng nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt ve vân vê, hai nàng bộ ngực một lần biến hình, tại trơn bóng tơ lụa phía dưới, kia phong phú co giãn, cùng với càng thêm no đủ xúc cảm. Nhất là nhũ phong thượng kia cách vải dệt cũng có thể cảm giác được vật nhô lên, làm Tiêu Viêm xác định, chính mình hai cái nữ đầy tớ đồng dạng cũng không có đâm thủng ngực y, này làm. Tiêu Viêm cảm thấy rất hài lòng, nhìn đến mặc dù chính mình không ở thời điểm hai cái nữ đầy tớ cũng ngoan ngoãn tuân thủ chính mình mặc quần áo quy định. Đến, Vận Nhi, Yên Nhiên, đem quần áo cởi bỏ, để ta kiểm tra một chút bên trong. Cách quần áo chơi vài cái hai nàng đầu vú về sau, Tiêu Viêm cười nói. Mà hai nàng cũng là không dám chậm trễ, ngoan ngoãn cởi bỏ chính mình váy bào, quả nhiên, cẩm bào cởi bỏ, bên trong, là một mảnh mê người thậm chí có một chút dâm đãng xuân quang, không có áo lót, không có áo yếm, không có quần lót, chỉ có một đầu quần tất làm cuối cùng che giấu. Ai cũng không có khả năng nghĩ đến, ung dung cao quý Hoa Tông tông chủ và Thiếu Tông chủ. Trên người kỳ thật chỉ mặc một bộ mỏng manh áo khoác, mà ở này áo khoác phía dưới, chính là cơ hồ trần như nhộng thân thể yêu kiều. Kỳ thật cũng phi không có cái khác phụ tùng, tại hai nàng trên cổ, đều treo một cái tinh xảo tuyệt đẹp hạng trụy, nếu là cẩn thận nhìn lời nói, hai nàng trên cổ sợi dây chuyền kiểu dáng giống nhau như đúc, đều là một cái ngọn lửa đồ án ăn mồi thủy tinh sợi dây chuyền. Cái này hạng trụy nhưng thật ra là Tiêu Viêm đặc chế. Bắt chước lúc trước cấp Thải Lân đeo lên cái kia hạng trụy chế thành, cùng cái kia hạng trụy giống nhau, bình thường là tinh xảo tuyệt đẹp trang sức, nhưng một khi bị Tiêu Viêm dùng đấu khí thúc dục, liền sẽ biến thành một cái vòng cổ. Tuy rằng không giống Thải Lân cái kia hạng trụy giống nhau, có thể phong ấn đấu tôn cường giả lực lượng, nhưng đối mặt với cái này hai cái thuận theo vô cùng tiểu bảo bối, Tiêu Viêm cần gì phải cần phải cái kia đâu. Đương nhiên, không chỉ là Vân Vận cùng Yên Nhiên, Tiêu Viêm từng cái nữ đầy tớ trên cổ, đều mang như vậy hạng trụy. Không tệ không tệ, nhìn đến tiểu bảo bối nhóm thực nghe lời. Vậy liền đem quần áo cởi a. Tiêu Viêm cười nói. Vâng, chủ nhân. Vân Vận cùng Yên Nhiên thuận theo đem cẩm bào cởi xuống, chỉnh tề xếp và đặt tại một bên, lộ ra chính mình gần như trần trụi tuyệt vời thân thể. Hai nàng mắt đẹp ẩn ý đưa tình nhìn Tiêu Viêm, chờ đợi Tiêu Viêm tiến thêm một bước mệnh lệnh. Ngồi ở trên giường, đem chân mở ra, để ta kiểm tra một chút các ngươi tiểu huyệt dâm. Tiêu Viêm tiếp lấy ra lệnh. Không chút do dự nào, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên lập tức ngồi ở trên giường, hai đầu thịt băm đại chân dài cùng hai đầu tơ trắng đại chân dài lập tức trương mở được M, tự hình bộ dạng, đem bộ phận sinh dục của mình không chút nào che lấp triển lộ ở tại Tiêu Viêm trước mặt. Loại này có chút dâm đãng tư thế, nếu là lúc trước Vân Vận cùng Yên Nhiên, đó là chết cũng không có khả năng làm. Nhưng lúc này, các nàng lại chút nào không quan tâm, ngược lại còn bởi vì bị chủ nhân kiểm tra thân thể của chính mình mà cảm thấy hạnh phúc cùng hưng phấn đâu. Tiêu Viêm ngồi xổm người xuống, nhìn về phía hai nàng tất chân bao trùm phía dưới, kia mơ hồ có thể thấy được mềm mại khe thịt. Còn nếu là cẩn thận nhìn lời nói, này tất chân cũng đồng dạng có manh mối, chỉ thấy tại tất chân hạ bộ vị trí, lại có một hàng chữ nhỏ, Tiêu Viêm dành riêng nữ đầy tớ, Vân Vận, mà ở Yên Nhiên màu trắng tất chân phía trên, cũng đồng dạng viết, Tiêu Viêm dành riêng nữ đầy tớ, Yên Nhiên, không hề nghi ngờ, này tất chân, cũng là Tiêu Viêm đặc chế, lúc trước Tiêu Viêm dùng tốt nhất tài liệu, cũng tại mỗi một đầu tất chân phía trên, đều thêu lên như vậy một hàng chữ nhỏ, không chỉ là Vân Vận cùng Yên Nhiên, còn có Nhã Phi, Thải Lân, Tiểu Y Tiên các loại, Tiêu Viêm mỗi một nữ đầy tớ, bây giờ đều mặc như vậy tính chất đặc biệt tất chân. Những cái này khắc, thân phận dấu hiệu, tất chân, cùng trên cổ tính chất đặc biệt hạng trụy cùng một chỗ, đại biểu Tiêu Viêm đối với các nàng chiếm giữ. Ân, không tệ không tệ, các ngươi cũng không có loạn xuyên cái khác tất chân, tốt lắm. Tiêu Viêm hài lòng vươn tay, tại Vân Vận tất chân thượng cái kia liệt chữ nhỏ tốt nhất hạ cạo, bất quá này liệt chữ nhỏ vừa vặn bao trùm tại Vân Vận nộn huyệt phía trên, Tiêu Viêm cạo này liệt chữ nhỏ, tự nhiên cũng chính là tại cạo Vân Vận khe thịt. Thân thể cực độ mẫn cảm Vân Vận tự nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy, cũng cùng với mê người nũng nịu rên rỉ, theo sau liền không ngừng có yêu dịch theo bên trong khe thịt chảy ra, thấm ướt tất chân. Mà kia hàng chữ nhỏ, tại tất chân bị thấm ướt về sau, ngược lại có vẻ càng thêm rõ ràng. Ân, không tệ, Tiêu Viêm dành riêng nữ đầy tớ, ta lúc đầu là như thế nào nghĩ đến thiên tài như vậy điểm tử. Tiêu Viêm hiển nhiên đối với chính mình tính chất đặc biệt tất chân điểm tử rất hài lòng, tiếp tục tại kia chữ nhỏ phía trên nhiều lần lặp đi lặp lại cạo, một bên còn tại hỏi Vân Vận, Tiểu Vận con A, làm của ta nữ đầy tớ, ngươi thích không? A. A. Vận Nhi yêu thích. Vận Nhi vĩnh viễn là chủ nhân nữ đầy tớ. Nha. Thỉnh chủ nhân yêu thương Vận Nhi. A. Vân Vận một bên run rẩy thân thể yêu kiều, một bên nũng nịu rên rỉ, bất quá như cũ bảo trì hai chân mở ra tư thế vẫn không nhúc nhích, tùy ý Tiêu Viêm điều khiển tiểu huyệt của mình.